Đế trụ, chương 105 đến 2, 29 người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều ông ta thân là thần tử thì có thể làm khác được sao? Ông ta có ý muốn bảo vệ tính mạng của các binh sĩ, cố gắng mọi cách để ngăn cản chiến tranh. Trận chiến đầu tiên công kích Ngọc Châu tổn thất gần 10.000 binh lính. Tôn Huyền Đạo ngay lập tức thay đổi sách lược vây nhưng không đánh, cố gắng đạt được mục tiêu không đánh nhau mà vẫn thu phục được kẻ thù. Nhưng khi Chu Thế Tông đến làm cho ông ta không thể không thay đổi dự tính ban đầu, chỉ huy thủ hạ của mình liều chết xông vào thành Ngọc Châu. Mà bây giờ, vì thể diện của quốc gia xã tắc, vì sự tôn nghiêm của bệ hạ, lại có hơn 6.000 binh sĩ và kẻ thù cùng chết. Ông ta cảm nhận được sự mệt mỏi sâu sắc, đồng thời cũng cảm thấy có một sự bi ai mà không thể diễn tả thành lời. Máu ngấm vào đất vẫn còn ấm, vẫn còn mang nhiệt độ của thân thể. Âm thanh của ngựa chiến sĩ, si vô cùng bi thương. Binh khí vẫn còn cắm trên thi thể còn đang run rẩy kia và phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Hai bên dồn lại phải vượt qua 10.000 oan hồn, tiếng rên rỉ tựa tiếng khóc than trốn địa ngục. Nhưng ở độ tuổi 60 của Tôn Huyền Đạo thì ông không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục chỉ huy người đi về phía trước, tiếp tục chém giết. Cả người cao tấn toàn là máu, máu theo khôi giáp của hắn chảy xuống. Cả người hắn biến thành màu đỏ, thậm chí cả yên của chiến mã cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên người hắn chi chít những vết thương, máu trong người hắn chảy ra cùng với máu của kẻ thù phun tung tóe hòa trộn vào với nhau, tuy hai mà một. Cuộc đời hắn sống đến bây giờ đã trải qua mấy chục cuộc chiến đấu, nhưng chỉ có cuộc chiến này mới khiến hắn cảm nhận được sự sợ hãi. Nhóm binh lính quân Hán kia, dường như là nhóm người mang ý chí chiến đấu và tâm huyết thiêu đốt linh hồn, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Bất kể đó là tướng quân lãnh binh, hay là những tên lính tốt bình thường, tất cả bọn họ không ai lùi bước và đồng loạt hô lớn khẩu hiệu Đại Hán uy vũ. Người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, đại đao của Cao Tấn bị xương cốt của Hán binh làm cho mẻ một số chỗ. Trận chiến này hắn cũng đã giết ít nhất 20 mấy binh lính quân Hán, nhưng trong mắt của những Hán binh trước khi chết không nhìn thấy bất kỳ tia sợ hãi nào. Ở trong đó chỉ có thù hận và ý chí chiến đấu bất khuất mà thôi. Có được tướng lĩnh và binh sĩ như vậy, Bắc Hán có thể dễ dàng bị đánh đổ và thống trị sao? Mặc dù là kẻ thù nhưng ở trong lòng Cao Tấn đối với nhóm tướng sĩ đã tử trận của quân Hán, thật sâu trong lòng có chút kính trọng. Đây là một nhóm chiến sĩ khả kính và cũng là một nhóm chiến sĩ chân chính. Tôn Huyền Đạo nhìn đến Cao Tấn dục ngựa đi đến trước mặt mình, thở dài nói, đây là cuộc chiến tranh bất đắc dĩ, ta và ngươi không có lựa chọn nào khác. Cao Tấn gật nhẹ đầu và chỉ nói có bốn chữ, Mạt tướng hiểu rồi. Giọng điệu thê lương, tiếp tục tiến lên, Tôn Huyền Đạo quát một tiếng, thúc ngựa xông ra ngoài. Ở phía sau ông ta là 2 vạn binh lính Chu quân vì chiến tranh thảm khốc mà đáy lòng có chút sợ hãi, cũng là 2 vạn người bị thù hận che mắt mà trở thành những cỗ máy xay thịt người. Phùng Phục Ba dẫn theo mấy trăm tàn binh cùng nhau chạy gấp, dần dần không nghe thấy tiếng hò hét từ phía sau nữa thì y hiểu rằng đồng đội của mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. 5.000 binh sĩ tốt, những người còn sống bên cạnh mình giờ đây chỉ còn lại vài trăm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tướng sĩ đã hy sinh đều là những người con ưu tú của Đại Hán, bọn họ vì bảo vệ tổ quốc mà hy sinh bản thân mình. Cái chết của bọn họ nặng tựa Thái Sơn, Phùng Phục Ba không còn tâm trí để nhục mạ Sở Ly Hòa đang đuổi theo sát phía sau nữa, y thúc Hồng Sư Tử, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống và máu trên thân Hồng Sư Tử hòa vào với nhau giống như là mồ hôi. Mấy trăm binh lính quân Hán ở bên cạnh y lúc này cũng đều bị thù hận làm cho mờ mắt. Bọn họ vừa chạy, vừa đợi chờ đến được Ngư Long Pha, dẫn quân địch vào trong vòng mai phục rồi, bọn họ sẽ không chút do dự mà quay đầu báo thù cho các huynh đệ đã chết. Nước mắt chảy trên mặt người đàn ông kiên cường rớt xuống. Ngư Long Pha, Trần Viễn Sơn đã bất động mai phục tại đây gần một ngày. Nằm sấp trong bụi cỏ, Trần Viễn Sơn nhìn phía trước bụi bay mù mịt, nghe xa xa truyền đến tiếng của binh đao, mắt rưng rưng, hai tay nắm chặt lại. Để có thể đem Chu quân xuất doanh tàn sát đến mức cao nhất, 5.000 quân Hán phụ trách dụ địch gần như đã bị diệt sạch. Chỉ có vài trăm người đi theo Phùng Phục Ba trở lại Ngư Long Pha, Trần Viễn Sơn cũng cảm giác lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực mình. Áy náy đối với cái chết của huynh đệ chiến hữu, sự thù hận với quân địch giờ phút này tất cả đã hòa vào với nhau, biến thành ngọn lửa lớn, thiêu đốt linh hồn hắn. Thời điểm mà Phùng Phục Ba dẫn theo tàn quân đi qua Ngư Long Pha, hắn đã nhìn thấy Chu quân đuổi gần đến nơi. Trần Viễn Sơn đứng trên sườn núi cao, giơ bảo kiếm trong tay lên và hét lớn một tiếng, giết giết báo thù, Đại Hán uy vũ. Giống như thủy triều, quân Hán từ 2 bên sườn núi tràn xuống, mũi tên bắn xuống che khuất cả mặt trời. Chỉ trong nháy mắt 600-700 Chu quân mà Sở Ly Hỏa mang theo đã bị tiêu diệt một nửa. Mắt nhìn thấy quân Hán che trời phủ đất xông tới, Sở Ly Hỏa nhổ mũi tên cắm trên vai mình, ánh mắt càng ngày càng điên cuồng, giận dữ, giết Đại Chu Cường Thịnh. Sở Ly Hỏa hét lớn một tiếng, hướng đến phía quân Hán mà giết. Cứ một đao lại một đao, những binh lính Hán quân không ai có thể đỡ nổi một đao của gã. Áo giáp của gã ngày càng nhiều máu bắn vào, đại đao của gã rung động liên hồi. 15.000 người vây giết vài trăm người, không hề nương tay. Lúc mà Tôn Huyền Đạo chỉ đạo đội quân chạy đến, binh lính Chu quân chỉ còn lại 29 người. 29 con người này tựa lưng lại với nhau tạo thành một vòng tròn, trên thân thể mỗi người đều trọng thương, toàn thân đầy máu. Dẫn đầu là đội phó Bồi Nhung, trên ngực phải của hắn vẫn còn mũi tên cắm vào, trên cánh tay trái thì có một vết chém sâu tới tận xương, trên đùi lại có một vết thương dài do dao nhỏ cứa đứt, máu không ngừng chảy ra. Còn người đang ở bên cạnh hắn, toàn thân trúng hơn 10 mũi tên, trước sau bị đâm hơn 10 mũi thương chính là Sở Ly Hỏa chết mà không ngã, mắt trợn trừng. Người này nhìn thấy đại đội người và ngựa chiến Chu quân đến, lập tức hô to một câu chấn thiên nộ hống, Đại Chu Cường Thịnh. Đó giống như một lời tuyệt mệnh, Tôn Huyền Đạo cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn ra. Vung tay lên, 20.000 Chu quân như thủy triều xông đến. Bộ hạ dưới trướng Sở Ly Hỏa hơn 2.000 người ngựa mà chỉ còn lại xương cốt thôi, lúc này tuy rằng chỉ còn lại có mấy người nhưng bất kể thế nào cũng phải cứu họ trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như là bị tiếng gầm lên giận dữ của gã Bồi Nhung giáo úy của Chu quân gây kinh sợ, dường như là bị thế công của Chu quân hù cho sợ hãi, quân Hán bắt đầu lui lại. Lúc này Tôn Huyền Đạo cho người vọt tới cứu 29 người kia trở về, lúc này Bồi Nhung giáo úy kia không còn chống đỡ nổi nữa, ngã nhào trên mặt đất. Cách chương.